Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44 đệ 44 chương. Căng chặt đến mức tận cùng, không khí tại đây kinh thiên động địa nổ mạnh cùng chấn động dựa bị chấn cái rơi rớt tan tác. Nguyên bản mặt vô biểu tình âm chắc chắc các thôn dân một đám thoạt nhìn phảng phất là bị khắp cổ gà. Liền chính bọn họ trên đầu bị đánh rơi xuống rất nhiều bùn đất cũng chưa công phu đi xuống lay. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ thôn đại tư tế bị mặt trên bùn đất cấp đâu vùi đầu tới rồi cổ. Nguyên bản còn xuất trần như tiên người, phảng phất liền biến thành lạc mao phượng hoàng. Thảm không nỡ nhìn, nhưng này còn không phải để cho người hỏng mất. Để cho người hỏng mất chính là nổ mạnh, trung tâm địa điểm chính là hai khỏa phượng hoàng thần thụ. Chi nhất kia khỏa hùng thụ, ở thôn dân trong lòng kiên cố không phá vỡ nổi. Chỉ cần vẫn luôn cung cấp chất dinh dưỡng cùng tế phẩm là có thể đủ tồn tại mấy ngàn thượng vạn năm. Phượng hoàng hoa thụ đã bị sinh sôi tạc ra một cái đại lỗ thủng. Nếu không phải có bùn đất cùng nó còn sót lại kia một vòng thân cây chống đỡ, bọn họ thậm chí cũng không dám tưởng này cây có thể hay không trực tiếp ầm ầm sập. Này quả thực giống như là tín ngưỡng bị người giáp mặt cấp trực tiếp đánh cái dập nát dường như. Các thôn dân tất cả đều choáng váng. Phượng băng cùng lĩnh thúc cũng không hảo đến nào đi. Phải biết rằng bọn họ vì muốn chung kết trong thôn không ngừng giết người đương chất dinh dưỡng. Tế phẩm sự tình đã yên lặng, nỗ lực mười mấy năm. Trong lúc bọn họ nghĩ tới đủ loại phương pháp tới phá hư này hai khỏa yêu thụ. Nhưng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là này hai khỏa yêu thụ phảng phất là cương tới thiết đúc. Dường như, mặc kệ bọn họ là dùng lửa đốt, dùng đao chém vẫn là dùng cưa cưa. Bọn họ đều không có biện pháp thương tổn này hai khỏa yêu thụ mảy may. Nhưng còn bây giờ thì sao? Này hai khỏa ở bọn họ trong lòng kiên cố không phá vỡ nổi yêu thụ liền như vậy bị người dễ như trở bàn tay lặng yên không một tiếng động cấp tạc. Tạc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hoàn nhất trên người. Phía trước Phượng Hoàng thôn các thôn dân bởi vì thiên nhiên không thích người này, cho nên chẳng sợ hắn lớn lên lại như thế nào đẹp đều làm lơ hắn. Nhưng hiện tại bọn họ thật sự là không có biện pháp làm lơ người này. Mất tiên khí Phượng Chiêu cả người tản ra sắc bén khí thế. Hắn tay áo vung lên mua hắn hơn phân nửa cái thân mình bùn đất liền toàn bộ bị chấn khai. Rồi sau đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàn Nhất. Ngươi làm cái gì? Hoàn Nhất dơ dơ lên lông mày. Nửa điểm đều không chịu uy hiếp. Làm cái tiểu thực nghiệm mà thôi. Thoạt nhìn, hiệu quả cũng không tệ lắm mà ni bất quá. Này thụ bên trong, thật là làm người ngoài ý muốn. Mặc Dương nghe vậy nhìn thoáng qua kia đại thụ bên trong. Dây tiếp theo thiếu chút nữa không nhổ ra. Kia thoạt nhìn rắn chắc lại thô tráng phượng hoàng thụ bên trong thế nhưng là một chương chương mộc hóa, đủ loại người mặt. Mặc Dương ở này đó người mặt dựa thấy được một chương cùng phượng mộng mộng thập phần giống nhau mặt, lại thấy được một chương cùng phượng huy thượng nửa bộ phận rất giống mặt. Hắn nhìn những người này mặt, một cái làm hắn cảm thấy phi thường ghê tởm suy đoán liền ở trong đầu hình thành. Hắn nhanh chóng chuyển mở đầu nhìn về phía nổ tung thần thụ Hoàn Nhất. Này đại lão hoàn toàn không có nửa điểm không khỏe biểu tình, ngược lại vẻ mặt hứng thú giạt rào. Mặc Dương trừ khóe miệng hồi tưởng Hoàn Nhất tiến vào trò chơi thời điểm đều hướng ba lô đều trang chút cái gì. Hắn nhìn đến người này mang theo các loại nhan sắc bất đồng bột phấn bọc nhỏ vài túi, còn có thoạt nhìn như là nước hoa một loạt nhan sắc bất đồng bình nhỏ. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng người này là có cái gì đặc thù yêu thích tới. Hiện tại, hắn thật là quá ngây thơ rồi. Này tuyệt đối là cái cao nguy. Vĩnh viễn ở các loại bên cạnh thực nghiệm điên cuồng nhà khoa học. Lộng không hảo liền có thể diệt thế cái loại này. Không có khả năng, thần thụ là ngươi tưởng tạc là có thể tạc rất sao. Thần thụ có được phượng hoàng thần lực phù hộ, là không thể bị phàm tục lực lượng cấp hủy hoại. Ngươi nói. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi hủy hoại chúng ta thôn thần thụ, chính là chúng ta thôn lớn nhất tội nhân. Thôn trưởng đến lúc này mới hồi qua thần, trên mặt hắn bị phẫn nộ biểu tình lấp đầy. Tư tế, đây là một cái đầy người tội nghiệt tội nhân. Ta thỉnh cầu giết hắn đem hắn hiến tế cấp thần thụ. Thôn trưởng phía sau các thôn dân đều thần sắc dữ tợn hô to, giết hắn, giết hắn. Phượng Chiêu lại không có trực tiếp hạ lệnh. bởi vì hắn nhìn đến đối diện cái kia nói làm cái tiểu thực nghiệm nhân thủ chung còn cầm một cái tinh oánh dịch thấu bình nhỏ, mà kia bình nhỏ giữa chất lỏng thoạt nhìn rực rỡ lung linh, lại cho hắn một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Mặc Dương lúc này đã chậm rãi đi tới Hoan Nhất bên cạnh, nhìn ra hỏa này trong tay bình nhỏ, hắn dừng một chút thấp giọng nói, ngươi có phải hay không đem kia Trương Minh Quang phù cấp thêm đi vào, bằng không bình thường hợp thành tạc dược khẳng định không thể đối kia yêu thụ có cái gì hiệu quả. Hoàn Nhất tựa hồ là có chút sung sướng cong cong khóe miệng, ân, đáng tiếc lá bùa chỉ có thể mua một chương, một phần thành hai hiệu quả khả năng không tốt lắm. Money Mặc Dương ha hả, đều đem nhân ra thần thụ tạc cái đại lỗ thủng còn ghét bỏ hiệu quả không hảo đâu. Hắn thở nhẹ một hơi, duỗi tay bắt được Hoàn Nhất tay, sau đó một cái tay khác từ ba lô đem chính mình minh quang phù cấp móc ra tới dán trên người mình. Ném đi, Hoàn Nhất giương tay liền đem trong tay bình nhỏ hướng một khác quả thần thụ nơi đó ném đi. Phượng Chiêu đứng ở tại chỗ cười lạnh một tiếng, tay áo vung liền đem kia bình nhỏ cấp nhận được trong tay, nhưng mà giây tiếp theo quen thuộc vang lớn thanh lại lần nữa vang lên. Phượng Chiêu lại lần nữa bị lộng cái mặt xám mày cho. Màu đỏ tươi hai mắt nâng lên tới thời điểm hắn liền nhìn đến bị Dương Hắc Quyền lôi kéo đi Hoàn Nhất đối hắn lộ ra một cái trào phúng cười. Cái này từ đệ nhất mặt nhìn đến khiến cho hắn cảm thấy chán ghét nam nhân vươn tay trái. Kia thon dài hữu lực mà năm căn ngón tay chi gian, mỗi hai căn đều kẹp một cái xinh đẹp tinh xảo bình nhỏ. Hắn khẩu hình đang nói hai chữ, ngu xuẩn. Phượng Chiêu tức giận trong nháy mắt này tới đỉnh điểm. Hắn giận cực mà cười. Cặp kia ở ánh đèn hạ có vẻ có chút trắng bệch tay nhẹ nhàng quay cuồng. Một tiết tựa mộc phi mộc, ngọc cũng không phải ngọc cây sáo liền xuất hiện ở hắn trong tay. Rồi sau đó kịch liệt quỷ quyệt sáo âm liền từ này dưới nền đất vang vọng toàn bộ Phượng Hoàng Thôn. Ở sáo âm hưởng khởi thời điểm, Phượng Hoàng Thôn các thôn dân phảng phất là đã chịu cái gì kích thích. Nguyên bản cũng đã tình cảm quần chúng xúc động cảm xúc bỗng nhiên chi gian lại như là bị phóng đại. Rất nhiều lần dường như, bọn họ bắt đầu gào giống, dùng một loại nhân loại rất khó với tới tốc độ xoay người bắt đầu truy đuổi Mặc Dương cùng Hoan Nhất. Mà vừa mới dựa vào linh hoạt thân thủ cùng trên người dán bùa hộ mệnh đẩy ra thôn dân cùng kia muốn ngăn trở bọn họ đi tới cây cối căn cần Mặc Dương cùng Hoan Nhất. Còn lại là ở ngay lúc này nghe được hệ thống nhắc nhở. Người chơi Nhất Bạch Hoàn, Dương Hắc Huyền hủy hoại ngàn năm Phượng Hoàng Thụ, kích phát che giấu nhiệm vụ, dục hỏa trùng sinh, thỉnh người chơi ở trong thời gian quy định tránh né Phượng Hoàng Thôn thôn dân đuổi giết. Hơn nữa tìm được Phượng Hoàng Thôn chí bảo Phượng Hoàng Hoàn, giao cho đại tư tế Phượng Chiêu. Mặc Dương nghe thấy cái này hệ thống nhắc nhở liền muốn mắng nương. Thôn dân ít nhất có 150 nhiều người. Những người này hiện tại toàn bộ nghe kỳ quái tiếng sáo ở phía sau như là chó điên giống nhau đuổi. Theo bọn họ, dưới tình huống như vậy còn muốn tìm Phượng Hoàng Hoàn. Tìm được rồi thế nhưng còn muốn giao cho cái kia đối bọn họ hảo cảm giá trị té đáy cốc Phượng Chiêu. Này thấy thế nào đều là cái tìm chết nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là nhiệm vụ này nhắc tới Phượng Hoàng Hoàn. Kết hợp phía trước tiến trò chơi thời điểm Hoàn Nhất nói nhưng thăng cấp bản định đạo cụ. Cùng với trò chơi tuyên bố nhiệm vụ thời điểm nói Phượng Hoàng Thôn duy nhất nhưng thăng cấp đạo cụ. Mặc Dương cơ hồ có thể khẳng định cái này Phượng Hoàng Hoàn chính là cái kia có thể chói định. Tiến vào cùng cái trò chơi nhưng thăng cấp duy nhất tính đạo cụ. Cho nên, chẳng sợ nhiệm vụ này nơi trốn là hố, hắn cùng Hoàn Nhất còn phải chết chống hoàn thành nó. Bọn họ tiến trò chơi này chính yếu mục đích chính là tìm Phượng Hoàng Hoàn. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, tiếp theo liền không biết còn có thể hay không gặp gỡ loại này hy hữu đạo cụ. Cho nên, Mặc Dương một bên lôi kéo cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 Hoàn Nhất chạy. Một bên hỏi hắn, có hay không cái gì xương khói, đạn loang loáng, đạn một loại đồ vật làm ra tới kéo dài một chút. Thời gian. Chỉ cần ra cái này ngầm rễ cây mê cung bọn họ liền không hảo tìm chúng ta, Hoàn tiến sĩ dọc theo. Đường đi chạy cổ họng hự xích, mắt thấy sinh mệnh giá trị ào ào đi xuống rớt cũng có chút vô ngữ. Ta có như vậy điểm thời gian làm ra tới cái kia vì mini tạp dược liền rất không dễ dàng. Ngươi cho rằng ta tay trái một mảnh quang, tay phải một viên đạn. Hai tay hợp lại là có thể hợp thành sao? Ngươi đến cho ta thời gian. Dương Hắc Quyển liền mắt trợn trắng. Cho nên chính là không có lạc. Lúc này hắn liền cảm thấy vừa mới còn điếu tạc thiên người nháy mắt liền không có quang hoàn. Thấy thế nào đều trở thành một cái kéo chân sau nhược kê. Nhưng là này gà còn không thể ném ở ni mặc Dương quyết định trò chơi này sau khi chấm dứt liền. Mỗi ngày nhiều đào nửa giờ quặng. Mặt khác gia tăng lực lượng, tốc độ dinh dưỡng thực phẩm tạp cũng đến mỗi ngày đều ăn. Bằng không trong trò chơi thật đúng là không có biện pháp kéo cái nhược kê trốn chạy. Thật vất vả từ dưới nền đất kia hình tròn trong thông đạo một lần nữa tiến vào giếng nước. Rồi sau đó mặc Dương lôi kéo Hoàn Nhất phảng phất hai cái đại thủy quỷ dường như từ người một nhà. Sân giếng nước bò ra tới, nhìn đầy đất vết nước. Mặc Dương dừng một chút liền lôi kéo Hoàn Nhất hướng Phượng Hoàng thôn kia như là trăng rằm giống nhau trong sông nhảy. Bọn họ hiện tại cả người đều là ướt rầm rề. Đến trước tiên ở trong nước cởi quần áo, sau đó tìm một chỗ một lần nữa thay làm quần áo mới sẽ không bởi vì vết nước mà lộ hành tích. Mặt sau truy lại đây Phượng Hoàng thôn dân nhóm thật vất vả từ giếng nước bài trừ tới. Theo kia lộc cộc giấu chân tới rồi bờ sông. Một đám nửa điểm không mang theo do dự như là hạ sủi cảo giống nhau phía sau tiếp trước hướng trong sông nhảy. Mà lúc này Mặc Dương dùng cuối cùng sức lực kéo Hoàn Nhất xuôi dòng tới rồi hoa điền nơi đó. Thở hổn hển làm hắn cởi quần áo. May mắn ta còn có một kiện áo lông cùng quần jean. Xem ra lần sau tiến trò chơi ta phải nhiều trang mấy bộ quần áo tạt mới được. Giải cũng nhanh lên đổi đi. Sau đó chúng ta ngẫm lại kia Phượng Hoàng Hoàn sẽ ở đâu. Mặc Dương nói liền bắt đầu thay quần áo. Cúi đầu liền thấy được chính mình trên cổ tay mang điêu khắc Phượng Hoàng văn dạng vòng tay. Hắn hắc một tiếng, nếu là hai ta trên tay mang chính là Phượng Hoàng Hoàn nói. Kia trò chơi này chúng ta liền có thể trực tiếp thông quan, đáng tiếc. Này hai cái chỉ là hắn nghĩ lôi kéo làm quen lộng tiến vào trang trí phẩm mà thôi. Bất quá Hoàn Nhất nhìn bọn họ trên tay mang theo vòng tay. Bỗng nhiên liền nói một câu. Có lẽ chúng ta có thể tự chế một đôi Phượng Hoàng Hoàn, Mặc Dương. Ngoặc kép chấm hỏi. Hoàn Nhất cái này cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 nở nụ cười. Từ hiện tại đã biết cốt truyện tới xem. Phượng Hoàng Hoàn ở bị mỹ nhân trộm đi lúc sau liền rơi xuống không rõ. Nói cách khác tư tế Phượng Chiêu liền không cần dùng bí pháp lấy Phượng Hoàng thụ tục mệnh. Nghĩ đến năm đó mỹ nhân tuy rằng bị nàng muội muội giết chết. Nhưng nàng muội muội cũng không có tìm được Phượng Hoàng Hoàn. Có lẽ muội muội đối Phượng Hoàng Hoàn nổi lên mơ ước chi tâm. Tóm lại, Phượng Hoàng Hoàn không ở Phượng Hoàng thôn, Mặc Dương ha một tiếng. Kia cái kia phá trò chơi còn nói làm chúng ta tìm được Phượng Hoàng Hoàn giao cho Phượng Chiêu. Hoàn Nhất liền giơ tay, cho nên nói, hẳn là có thể chế tác một đôi Phượng Hoàng Hoàn. Ta chú ý tới. Thôn này thanh niên nam nữ trên tay cơ hồ đều có cùng chúng ta hai cái trên tay mang cùng loại. Trang trí vòng tay, Mặc Dương thực mau liền đã hiểu hắn ý tứ. Nói cách khác, chẳng sợ chúng ta hai cái trên tay không có mang từ bên ngoài mua tới vòng tay. Cũng có thể từ tùy ý hai cái thôn dân trên tay được đến Phượng Hoàng Hoàn vật dẫn. Sau đó lại chế tạo ra tân Phượng Hoàng Hoàn. Hoàn Nhất gợi lên khóe môi. Hiển nhiên thực vừa lòng Hắc Huyền đuổi kịp hắn tư duy. Kia muốn đi đâu chế tác? Không phải là quyển dưỡng mà đi. Hoàn Nhất vẫn như cụ đang cười. Mặc Dương mắng một câu. Này rắc rưởi trò chơi. Hắn trên cơ bản đã đoán được muốn thế nào chế tác Phượng Hoàng Hoàn. Rồi sau đó hai người liền lén lút hướng về quyển dưỡng mà đi. Lúc này Phượng Hoàng thôn phía trên không biết khi nào. Đã che kín tầng tầng mây đen. Đen nghìn nghịt một mảnh tụ tập ở nơi đó, ẩn ẩn hình như có lôi quang sắp rớt xuống. Ở Mặc Dương cùng Hoàn Nhất một bên ăn có thể khôi phục thể lực tiểu điểm tâm. Một bên trốn tránh mãn thôn chạy loạn tìm kiếm bọn họ thôn dân hướng quyển dưỡng mà đi trên đường. Bọn họ thế nhưng ngoài ý muốn đụng phải Chu A Gia. Người này lúc ấy đã bị hai cái Phượng Hoàng thôn dân cấp hung hăng đè lại. Thiếu chút nữa liền phải bị bọn họ cắn động mạch chủ cấp sinh nuốt. Cũng may Mặc Dương tùy tay sao khởi một khối gạch liền đem này hai cái Phượng Hoàng thôn dân. Cấp chụp hôn mê bất tỉnh. Sống sót sau tai nạn Chu A Gia nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Mặc Dương cùng Hoàn Nhất. Quả thực nước mắt đều phải xuống dưới. Đại lão A, các ngươi quả nhiên còn sống. Ta liền nói các ngươi hai cái liền tính mất tích cũng khẳng định sẽ chính mình tìm trở về. Nhưng là Tôn Bất Quay cùng Trương Tiêu Dao bọn họ lại cảm thấy các ngươi hai cái giữ nhiều lành ít. Chúng ta chính tranh luận muốn hay không suốt đêm đi tìm các ngươi đâu. Bỗng nhiên dưới chân dẫm lên mặt đất liền đại đại chấn động một chút. Chúng ta tưởng động đất liền chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Chạy đến bên ngoài lúc sau lại không có việc gì. Kết quả vừa muốn về phòng mà lại chấn động lên. Ta liền cảm thấy khẳng định ngầm đã xảy ra chuyện gì. Liền muốn đi tìm thôn trưởng hỏi một câu. Nhưng những người khác không muốn. Ta cắn răng một cái liền chính mình ra tới. Sau đó liền phát hiện toàn thôn cũng chưa người. Chu A Gia đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Ta liền trộm trốn đến bờ sông trên cây. Liền nhìn đến một nhà trong phòng đột nhiên lao tới hai người nhảy sông. Sau đó kia phòng ở giống như là có thể người sống dường như. Một người tiếp một người. Một người tiếp một người người từ cái kia phòng ở chạy ra. Sau đó, những cái đó ra hỏa nhóm liền điên cuồng bắt đầu ở trong thôn chạy loạn bắt người. Ta phía trước nghe được Tôn Bất Quay tiếng thét chói tai. Câu nói kế tiếp Chu A Gia chưa nói. Nhưng là Mặc Dương cùng Hoàn Nhất lại đều rõ ràng. Nữ nhân kia sợ là giữ nhiều lành ít. Được rồi, ngầm sự tình trong chốc lát lại cùng ngươi nói. Trước cùng chúng ta đi quyển dưỡng mà hoàn thành cái nhiệm vụ. Chu A Gia tuy rằng không nhận được nhiệm vụ, nhưng là đi theo hai cái đại lão hắn liền cảm thấy an tâm. Không nói hai lời coi như tiên phong. Hơn 10 phút lúc sau ba người liền đến quyển dưỡng ma. Lúc này các thôn dân đại bộ phận đều ở trong thôn điên cuồng rít gào tìm kiếm Mặc Dương cùng Hoàn. Nhất, quyển dưỡng ma thoạt nhìn còn tính bình tĩnh. Nhưng mà nơi này tuy rằng không có người. Nhưng kia vây quanh quyển dưỡng ma loại một vòng cây cối lại sàn sạt rung động. Giống như cùng với kia mùi hoa cùng sáo âm. Chúng nó có sinh mệnh dường như. Ngô, ta cảm thấy có điểm choáng váng đầu. Ta phải chạy nhanh uống một ngụm tỉnh thần canh. Chu A Gia mơ hồ nói một câu lúc sau. Liền nhanh chóng mở ra chính mình ly nước rót một ngụm mani uống xong lúc sau mới hiến vật quý. Dường như đưa cho Mặc Dương cùng Hoan Nhất. Hắc Bạch đại lão, đây là ta tiến vào trò chơi thời điểm phiên đạo cụ nhìn đến đồ vật. Ta cảm thấy đã có cái này đạo cụ xuất hiện như vậy ở trong thôn khẳng định có thể sử dụng được với. Cho nên ta liền cắn răng hoa 1.000 mộng tưởng tệ mua tới. Quả nhiên, hiện tại liền có tác dụng. Các ngươi muốn hay không uống một ngụm. Mặc Dương nhìn hắn, từ chính mình ba lô lấy ra hẳn lượng bản nguyên bộ phấn hồng đầu heo bình giữ ấm. Mở ra ly cái uống một ngụm money, ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì có thể trở về. Đương nhiên là trước tiên uống lên tỉnh thần canh, mới có thể đủ tìm được ngầm phượng hoàng thụ hang ổ a. Chu A Gia nhìn Bạch đại lão cũng lấy ra màu đen đầu heo bình giữ ấm. Chậm rãi uống một ngụm mani. Hảo đi, đại lão chính là đại lão. Liền cái ly đều là hạn lượng bản. Uống lên tỉnh thần canh lúc sau. Mặc Dương ba người liền cho nên nhanh chóng hướng về quyển dưỡng mà tường đá đi đến. Ở bọn họ đi đường thời điểm những cái đó cây cối đột nhiên liền động lên. Vô số điều nhánh cây hướng về bọn họ múa may lại đây. Mỗi đánh tới bọn họ trên người một chút, bọn họ sinh mệnh giá trị liền sẽ giảm xuống 5 điểm money ngọa tào. Này không được a, như vậy đi không đến quyển dưỡng trong đất mặt chúng ta liền phải treo. Chu A Gia hô to một tiếng, tại đây đồng hành, trên bầu trời tích lũy mây đen rốt cuộc tới cực hạn. Đầu tiên là một đạo chói mắt màu tím tia chớp cắt mở này phiến mây đen. Rồi sau đó ầm vang một tiếng rung trời vang lớn qua đi. Mưa to liền từ trên trời giáng xuống. Mặc Dương nhìn kia vừa vặn bị bổ tới bọn họ chung quanh nhánh cây mặc một chút. Hắn ở này đó nhánh cây thượng thấy được vài cái nho nhỏ nhọn nhọn kim loại châm mani. Ý kiến hay, Mặc Dương đối với Hoàn Nhất khen ngợi. Hoàn Nhất cười cười, làm dẫn lôi tiểu thực nghiệm mà thôi. Sau đó ba người liền đập những cái đó cháy đen nhánh cây, cùng tinh mịn như vọng tia chớp tiến vào quyển dưỡng trong đất. Lúc này quyển dưỡng trong đất đã không có một bóng người. Chỉ có kia 5 cái tanh hồng ao thượng còn phiêu rất nhiều diễm lệ phượng hoàng hoa. Mặc Dương không chút do dự cởi trên tay vòng tay ném tới cái thứ nhất lớn nhất trong ao. Sau đó Hoàn Nhất cũng đi theo lá mani. Chu A Gia nhìn này hai cái hắc bạch đại lão động tác mạc. Danh cảm thấy đây là đang làm gì đại sự. Đáng tiếc hắn nhìn chính mình toàn thân, thật không có gì có thể hướng trong đầu ném vòng tay hoặc là vòng tay A. Hắn nghĩ, thấy được chính mình treo ngọc bội bùa hộ mệnh, cắn răng một cái, nhanh chóng cho nó túm xuống dưới cũng ném tới trong ao đi. Mặc Dương quay đầu xem hắn, ngươi làm gì? Chua ra ao một tiếng, ta liền cảm thấy đi theo đại lão chuẩn không sai. Dương hắc khuyển đại lão, ngoặc kép, hảo đi, cũng không biết đơn độc ngọc bội ném vào đi về sau sẽ làm ra tới cái thứ gì. Ở bọn họ nói chuyện trong lúc, kia bị ném vòng tay cùng ngọc bội cái thứ nhất ao to trung phượng hoàng hoa chất lỏng liền bắt đầu. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, thực mau này một hồ nước ao liền làm. Hai cái vòng tay cùng một cái ngọc bội tự động chảy vào tiếp theo cái ao. Như vậy, hơn 10 phút qua đi, quyển dưỡng trong đất 5 cái ao liền toàn bộ khô cạn. Ao giữa cũng chỉ dư lại hai cái nhan sắc đỏ bừng vòng tay cùng một viên trung tâm có một cái điểm đỏ ngọc bội. Dây tiếp theo, vô số màu tím tia chớp như là nhìn thấy gì hậu thế bất dung đồ vật dường như mang theo lôi đình chi thế, một đạo tiếp một đạo bổ vào kia hai cái vòng tay phía trên. Chua ra, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, vì cái gì không phách ta ngọc bội, kỳ thị ta ngọc bội thể tích tiểu sao, như vậy ta theo không kịp đại lão nện bước A. Hết chương.